Ta thực sự siêu hung. Chương 55, cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ cấp tốc tại trường bối ở bên. Đối mặt Hạ Phàm trêu chọc, Hoàng Uyển Nhi lại ngoài ý muốn bảo trì trầm mặc. Lão phu nghe thấy các hạ độ lượng rộng rãi cao mang, cần gì phải cùng tiểu bối một phen kiến thức. Nho sĩ ăn mặc nam tử trung niên ngữ khí đạm mạc nói. Người biết rõ đùa miêu sao? Hạ Phàm khẽ cười nói. Liền là loại kia mấy tháng lớn mèo con. Làm ngươi đi trêu đùa hắn thời điểm. Hắn tổng hội thích dùng không có uy hiếp răng sữa đến cắn ngón tay của ngươi. Mà mèo con càng dương nanh múa vuốt bày xuất siêu hung bộ dáng, ngươi liền hội càng muốn trêu đùa hắn. Các hạ lời nói này có chút nói chi tội quá mức. Nam tử trung niên lúc này giận tái mặt nói. Thật là một điểm hài hước cảm giác đều không có. Hạ Phàm không khỏi lắc lắc đầu nói. Tại hạ Thiên Xu các ngụy bình chương. Chắc hẳn các hạ cũng đã biết rõ tại hạ ý đồ đến. Nam tử trung niên tự hồ không muốn cùng Hạ Phàm tốn nhiều môi lưỡi. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Thật có lỗi. Người nhóm tới chậm một bước. Bởi vì trước đây không lâu ta cũng đã đem đạo thiên quyết giao cho Trích Tinh Lâu người. Hạ Phàm nhún vai biểu thị tiếc nuối nói. Vừa dứt lời, không khí chung quanh đều phảng phất lâm vào ngưng kết. Chỉ gặp Ngụy Bình Chương ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Hạ Phàm. Nói từng chữ từng câu. Các hạ có biết đạo thiên quyết chúng ta tông môn mất trộm đồ vật? Ta biết rõ a, bên cạnh ngươi tiểu cô nương trước đó cùng ta nói qua. Hạ Phàm lơ đễnh nói. Đã như vậy, các hạ vì sao muốn tự tiện đưa nó giao cho người khác? Mà không phải vật quy nguyên chủ. Ngụy Bình Chương đôi mắt bên trong hiện lên một vệt hàn quang. Cả cá nhân trên người khí thế cũng dần dần phát sinh biến hóa. Từ đạo đức tình lý đi lên nói. Chuyện này đúng là ta xử lý không thích đáng. Hạ Phàm hào phóng thừa nhận nói. Có thể ta có một vấn đề cần hỏi ngươi. Đạo thiên quyết thật là các ngươi sao? Có ý tứ gì? Các hạ tại chất vấn chúng ta. Ngụy Bình Chương thần sắc lãnh đạm nói. Ta nghe thấy đạo thiên quyết thượng cổ kỳ vật. Từ sinh ra đến nay liền lưu truyền khắp vô số nhân thủ. Thậm chí cả mỗi lần hiện thế cũng sẽ ở trong giang hồ dẫn phát một hồi gió tanh mưa máu. Hạ Phàm không nhanh không chậm nói. Cho nên, đây có phải hay không mang ý nghĩa đạo thiên quyết cho tới bây giờ đều là vật vô chủ. Các hạ đừng muốn quỷ biện. Đạo thiên quyết rơi vào chúng ta tông môn đã có hơn 500 năm. Tự nhiên sớm đã là chúng ta tông môn đồ vật. Ngụy Bình Chương ngữ khí khinh thường nói. Thiên mệnh hữu thường, chỉ có kẻ có đức nhận được. Hạ Phàm lại ung dung nói ra. Chiếu theo người ý tứ, chỉ có ta đem một cái vật vô chủ chiếm làm của riêng thời gian lâu dài. Cái này vật vô chủ liền có thể danh chính ngôn thuận thành vì ta đồ vật rồi. Các hạ chẳng lẽ là không muốn nhận nợ rồi? Ngụy Bình Chương hừ lạnh nói. Ta bất quá là nghĩ giảm bớt điểm cảm giác tội lỗi đơn thuần cùng ngươi biện luận thoáng một phát nha. Đề mục ta đều nghĩ kỹ. Liền gọi vật vô chủ phải chăng người nào được đến người nào chính là chủ nhân. Hạ Phàm hào hứng tẻ nhạt nói. Thanh Đồng, Uyển Nhi, người nhóm tạm thời lui qua một bên. Có thể Ngụy Bình Chương lại không có phản ứng Hạ Phàm. Mà là nhàn nhạt phân phó một cái. Bên cạnh Triệu Thanh Đồng cùng Hoàng Uyển Nhi chợt liếc nhau. Không chút do dự nhanh chóng thối lui. Tiểu Phi, người cũng trốn xa một chút. Càng xa càng tốt. Hạ Phàm dần dần thu liễm thái độ lười biếng. Đồng dạng dặn dò Thạch Tiểu Phi rời xa bên cạnh. Tiền bối, không có sao chứ. Trước khi đi, Thạch Tiểu Phi nhịn không được lo lắng hỏi một câu. Yên tâm đi, hắn thương không ta. Hạ Phàm bình tĩnh địa khoát tay áo nói. Dõng dạc, thân là tông sư Ngụy Bình Chương nghe ngóng làm sao có thể nhẫn. Hắn không còn có khống chế chính mình thể nội lăn lộn sát ý. Toàn thân đều bộc phát ra một cỗ hoảng sợ khí tràng. Góc áo cùng tóc không gió mà bay. Xung quanh cây cỏ càng là dây lát ở giữa hóa thành mạn thiên mảnh vụn. Loè loẹt, làm cho cùng người Saiya biến thân giống như. So với bá khí lẫm liệt Ngụy Bình Chương, Hạ Phàm ngược lại là lộ ra thường thường không có gì lạ. Hoàn toàn giống như một cái không biết võ công phổ thông người. Tiếp chiêu đi, lão phu hy vọng ngươi có thể ghi nhớ. Thiên Xu các không phải người nào đều có thể đắc tội. Dứt lời, Ngụy Bình Chương dưới chân khẽ động, giống như ra khỏi nòng đạn pháo thoáng qua ở giữa liền oanh kích đến Hạ Phàm mặt trước. Hạ Phàm vươn một cái quyền, trùng hợp đối mặt Ngụy Bình Chương đánh tới một quyền. Hai quyền tấn công phía dưới, phương viên 10 trượng cây cỏ đều để giữa lẫn nhau bạo phát đi ra sóng xung kích san thành bình địa. Hình ảnh dừng lại ở trong nháy mắt này. Có thể trong nháy mắt tiếp theo, Ngụy Bình Chương thân ảnh liền phiêu nhiên bay ra ngoài, làm hắn vững vàng sau khi rơi xuống đất. Cái kia cùng Hạ Phàm đối quyền cánh tay đều không dịch cảm thấy địa run rẩy thoáng một phát. Đây chính là cảnh giới tông sư thực lực sao? Giống như chẳng ra sao cả nha. Hạ Phàm lắc lắc quyền đầu, như có điều suy nghĩ nhìn về phía nơi xa Ngụy Bình Chương. Cái này là hắn đến thế giới này đến nay lần thứ nhất đối đầu người trong giang hồ người kính sợ tông sư. Hắn biết chính mình rất mạnh, có thể hắn một mực không biết mình mạnh bao nhiêu. Nói ngắn gọn, hắn không biết thế giới này võ giả cảnh giới là như thế nào cụ thể phân chia. Mà chính mình lại ở vào cái gì dạng cảnh giới. Bởi vì hắn kim thủ chỉ không có biểu hiện cảnh giới công năng. Phần lớn thời gian, hắn chỉ cần xác nhận quá nhãn thần liền có thể phán đoán đối phương có phải là hắn có thể trêu chọc người. Ngụy Bình Chương cường sao? Cường, chí ít Hạ Phàm cảm thấy hắn có uy hiếp được năng lực của mình. Có thể trình độ uy hiếp không cao, thuộc về hắn có thể đánh 10 cái loại hình. Hiện nay cùng Ngụy Bình Chương giao thủ về sau, hắn đã đại khái biết mình võ giả cảnh giới tông sư trở lên. Đối với cái này, trong lòng của hắn cảm tưởng cũng chỉ là chính mình thực ngưu bức thôi. Vô địch thiên hạ, hắn không có nghĩ qua. Dù sao nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vạn nhất cái kia thiên thật gặp hắn đánh không lại người. Đại không lại tìm cái địa phương cầu cái 10 năm 20 năm. Các hạ thật là thân thủ tốt. Cùng lúc đó, không có ai biết Ngụy Bình Chương trong lòng rung động. Hắn dùng hết toàn lực một quyền chẳng những không có thương đến Hạ Phàm mảy may. Ngược lại chính mình huy quyền cánh tay đều ở vào tàn phế trạng thái. Tàn phế, đúng vậy, hắn huy quyền cánh tay vô pháp động đậy. Chiếu theo suy đoán của hắn, ít nhất phải 10 ngày nửa tháng cánh tay của hắn mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cuối cùng là một cái dạng gì quái vật? Hắn thật chỉ là tông sư sao? Ngụy Bình Chương lâm vào thật sâu trong hoài nghi. Cái này nhất khắc, hắn chợt nhớ tới Cố Khê Kiều tiền nhiệm. Lời khuyên, xuất thân danh môn Cố Khê Kiều chẳng lẽ không rõ ràng tông sư thực lực sao? Hắn đương nhiên biết rõ. Nhưng dù cho như thế, hắn còn là chịu lấy đắc tội Ngụy Bình Chương phong hiểm đem nói thật ra. Có lẽ, từ Cố Khê Kiều cùng Hạ Phàm giao thủ qua đi, hắn liền khắc sâu ý thức được Hạ Phàm tuyệt đối không phải bình thường tông sư. Không đánh sao? Nếu như không đánh, chúng ta liền đi nha. Hạ Phàm gặp Ngụy Bình Chương chậm chạp không có bất kỳ động tác gì, lập tức có chút không kiên nhẫn nói ra. Xin các hạ liền đi. Ngụy Bình Chương chắp hai tay sau lưng ra vẻ trấn định nói. Cái kia đạo thiên quyết sự tình. Hạ Phàm hướng nơi xa Thạch Tiểu Phi vẫy vẫy tay, chợt thăm dò tính địa hỏi một câu. Điểm ấy không cần làm phiền các hạ lo lắng. Đến thời điểm lão phu tử sẽ hướng Trích Tinh lâu thu hồi. Ngụy Bình Chương thản nhiên nói. Đây chính là ngươi nói a, về sau có thể ngàn vạn đừng có lại vì đạo thiên quyết sự tình quấy dày ta. Nói xong, Hạ Phàm liền dẫn một mặt mờ mịt Thạch Tiểu Phi đi. Sư thúc, ngài vì cái gì muốn thả chạy hắn nhóm? Chờ Hạ Phàm hắn nhóm đi xa không lâu, Hoàng Uyển Nhi vội vội vàng vàng trở lại Ngụy Bình Chương bên cạnh, tức giận bất bình nói: "Uyển Nhi." Triệu Thanh Đồng lập tức dùng ánh mắt hoành Hoàng Uyển Nhi một ánh mắt, để nàng triệt để ngậm miệng lại. "Thanh Đồng, Uyển Nhi." Lúc này là sư thúc đánh giá thấp cái kia người. Ngụy Bình Chương rốt cục giải trừ nét mặt hầm hố, kìm lòng không được cảm khái một thanh: "Sư thúc, chẳng lẽ ngài?" Hoàng Uyển Nhi lập tức mở to hai mắt nhìn. Bành, liền xem Ngụy Bình Chương chuẩn bị trở về lời thời điểm, phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó liền nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một cái tựa như chấm chấm đầy sao pháo hoa. Không được, cái này là Trích Tinh Lâu phát ra khẩn cấp tín hiệu cầu viện, cách chương.